Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 275. Lão công, nhớ đến gọi ta thức dậy tham gia hôn lễ nha. Đêm khuya, ngoài cửa sổ treo một vòng cô đan đan lãnh nguyệt, Cố Hành Thâm dựa vào ở đầu giường, ngồi rất lâu, trong chăn vẫn không có một chút hơi nóng. Một đoàn sữa tắm thanh hương từ phía sau quanh quẩn qua tới, ôn noãn mềm mại đuổi tịch mịch cùng lạnh tình. Toàn bộ mùi vị lành lạnh căn phòng bỗng nhiên trở nên dễ thân cận cùng ôn hinh lên. Sườn, đang suy nghĩ gì? Không có, ngủ đi. Hắn nằm xuống thân thể, nàng lập tức càng thêm gần sát mà chuyển tới. Khi nàng đem gò má lại gần thời điểm, Cố Hành Thâm theo bản năng mà trốn về sau tránh. Thế nào? Đối với hắn tránh né, nàng có chút bất mãn. Cố Hành Thâm sắc mặt phức tạp ngưng nàng, đón lấy, nhặt lên tay nàng, che ở chính mình nửa bên bị đả thương trên mặt. Nơi này, trong nổ tung bị lửa phóng, cho nên, đã không có trừ. Hiện tại ta đây, cái gì cũng sai. Cố Hành Thâm khẩn trương đợi nửa ngày, đợi đến là nàng thở phì phò tiến tới trên gò má hắn gặm một cái. Làm sao? Không còn tấm này trêu hoa ghẹo nguyệt tà thuyết mê hoặc người khác điên đảo chúng sinh mặt ngươi thật đáng tiếc sao? Cố Hành Thâm có chút mộng, lăng lăng đáp, không có. Tiểu Kiều hừ một tiếng, còn nói không có, ngươi khẳng định chính là muốn như vậy. Ngược lại ta hiện tại lại không nhìn thấy ngươi biến thành hình dáng ra sao, đối với ta không có chút nào trọng yếu. Ở trong lòng ta, Thâm ca ca một mực đều là đẹp trai nhất đấy. Nếu không phải là vì câu tương đương dẫn nữ nhân, vậy ngươi tại sao phải như vậy quan tâm tướng mạo? Hoài ta, Cố Hành Thâm không nói ra lời. Nghe được câu trả lời của hắn, nàng mới liễm tức giận, ngọt ngào mà ôm lấy hắn. Một mặt đáng yêu chạm kể con trai của chính mình thời điểm nguyện vọng cùng mộng tưởng. Thâm ca ca, ngươi biết không? Có một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ mộng tưởng cạo sờn mặt của ngươi, cắt đứt chân của ngươi, thiến ngươi nhốt ở trong phòng tiểu hắc. Như vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về ta một người. Khó có thể tưởng tượng mèo con bề ngoài xuống ẩn tàng tà ác như thế xấu bụng cường đại linh hồn. Hắn nên cảm động sao? Nhìn lấy nàng một mặt bộ dáng cười mị mị, Cố Hành Thâm cổ họng trệ ở, trừ không nói gì không biết nên làm thế nào đáp lại. Tiểu Kiều sờ một cái gương mặt của hắn, giữa hai lông mày tiết lộ ra mấy phần khổ sở. Mặc dù ta rất vui vẻ giấc mộng của ta có một ngày lại có thể thật sự toàn bộ thực hiện rồi, nhưng là, ta không muốn xem ngươi thống khổ, không muốn mặt ngươi đối với người khác ánh mắt khác thường. Ta hiểu nổi thống khổ của ngươi, so với ngươi càng không cách nào nhịn được ngươi bị ủy khuất như vậy. Cho nên, Cố Hành Thâm, chúng ta cùng nhau cố gắng có được hay không? Mặc kệ có thể khôi phục mấy phần, ngươi đều phải ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Cho dù cuối cùng ngươi được không, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau ngốc ở trong phòng tiểu hắc. Có được hay không? Nhìn lấy nàng cầu xin vẻ mặt, hắn làm sao có thể nói ra cự tuyệt. Ta đáp ứng ngươi, thật ngoan, có khen thưởng nha. Tiểu Kiều hơi có chút khẩn trương, đỏ hai gò má cầm tay hắn, từ từ dẫn dắt đẩy ra cổ áo của mình, đem bàn tay của hắn đè ở bộ ngực mình mềm mại. Sau đó tiến tới nhẹ mổ môi của hắn, Cố Hành Thâm cả người liền giống bị sét đánh trúng rồi. Toàn thân nhảy lên qua một cổ nhiệt độ cao dòng điện. Cố Hành Thâm, như vậy, người sẽ có cảm giác sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là không phải nơi đó bị thương rất nghiêm trọng. Cố Hành Thâm thở dài, vuốt đỉnh tóc của nàng, đưa nàng lông xù đầu nhét vào trong lòng ngực của mình, cầm để cái trán của nàng. Tiểu Kiều nháy mắt, một mặt không hiểu. Cố Hành Thâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, cắn vành tai của nàng. Boss xấu bụng khí chàng trong nháy mắt tăng cao. Vâng, có cảm giác, người phải tiếp tục cố gắng. Có thật không? Quá tốt rồi. Tiểu Kiều lập tức vui vẻ nói. Nàng biết đối với một cái nam nhân mà nói bất lực là bao lớn áp lực. cho nên biết được Cố Hành Thâm còn có hy vọng cao hứng vô cùng. Không sợ chữa hết ta lại sẽ trêu chọc nữ nhân sao? Cố Hành Thâm cố ý hỏi. Chút chuyện nhỏ này đều nên phải trả, không được làm sao còn ở bên cạnh ngươi lan lộn. Chỉ cần không phải ngươi chủ động đi trêu chọc nữ nhân là được rồi. Về phần bị động hấp dẫn hoa đào, ta có thể không truy cứu. Tiểu Kiều sảng khoái trả lời. Thật hiền huệ. Cố Hành Thâm vừa dứt lời liền nghe được nàng nói. Không cần lo lắng cho ta bị ủy khuất. Nếu là ngươi trêu chọc nữ nhân, ta cũng có thể đi trêu chọc nam nhân nha. Tiểu Kiều đột nhiên nghĩ đến chính mình quên nói một chuyện. Nói quanh co mở miệng hỏi. À, đúng rồi. Cố Hành Thâm, ngày mai ta sẽ cùng Tần Nghiêu. Ngươi để ý sao? Cố Hành Thâm yên lặng. Hắn dĩ nhiên phản đối nàng làm như thế. Càng không hy vọng nàng tham gia đến trong việc này. Nhưng là, bây giờ, nàng cũng chỉ có lấy loại thân phận này tồn tại an toàn nhất. Cho dù hắn có tư tâm, cho dù hắn chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ kia cảnh tượng liền sẽ nổi điên. Nhưng không cách nào ích kỷ mà ngăn cản nàng. Dựa theo ngươi mình nghĩ đi làm là tốt rồi. Cố Hành Thâm trả lời. Tiểu Kiều mấp máy môi. Nam nhân này rốt cuộc lúc nào có thể thành thực một chút đây? Tiểu Kiều làm ra thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Ngươi không ngại là tốt rồi. Ngày mai ta phải dậy sớm. Lão công, nhớ đến gọi ta lên tham gia hôn lễ nha. Những lời này nói tới, nàng là cố ý đi. Nàng nhất định là cố ý. Tiểu Kiều nói xong cũng đem tay của hắn trả về. Quy quy củ củ nằm xong. Hôm nay liền tới đây. Tiếp tục nữa. Vạn nhất ta đêm nay thú tính đại phát, sáng mai không lên nổi, lỡ hôn lễ sẽ không tốt. Lão công, ngủ ngon. Lại có thể đem nói tới mức này, hắn vẫn là không nói tiếng nào. Trong lòng Tiểu Kiều than thở. Quả nhiên là có lửa mới có khói. Không gấp được. Lại nói không biết Cố Hành Thâm nơi đó rốt cuộc bị thương thế nào. Hắn khẳng định ngượng ngùng nói. Một nhất định phải tìm cơ hội kiểm tra một chút. Tiểu Kiều đang suy nghĩ. Cái đó mặt tê liệt lại ngôn ngữ chức năng chướng ngại nam nhân từ phía sau ôm nàng. Cầm đặt tại trên vai của nàng. Một bộ giận dỗi lại không thể làm gì bộ dáng. Đáng yêu cho nàng thiếu chút nữa phá công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.